Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1839, Quy Thuẫn, canh 2, Đổng Quang giật quanh thân khôi phục hành động, lòng còn sợ hãi, nếu không có cùng Trịnh Đông Lai liên thủ, chính mình vừa rồi hơi kém bị Sở Ly giết chết, thật đúng mạo hiểm, vạn không nghĩ tới Sở Ly như thế khó chơi, cấm thiên thần chi uy năng còn mạnh như thế hung hãn. Như toàn thịnh thời kỳ, chính mình căn bản không phải đối thủ, thủ đoạn của hắn quá nhiều, khó lòng phòng bị, hắn lập tức thu hồi trong ngạo chi ý, toàn tâm đầu nhập tại đối địch trong. Hắn vốn là xem chính mình tu vi cùng Sở Ly không sai biệt lắm, liền có chút ít đắc ý, hơn nữa Sở Ly trúng cấm thần ấn, càng cảm thấy được cầm xuống Sở Ly một bữa ăn sáng, đã không có thiên ngoại thiên linh khí trợ giúp. Chỉ dựa vào chung quanh linh khí, thật giống như cây bảo đao đổi thành mộc đao, uy lực không thể so sánh nổi. Chỉ cần đem Sở Ly trong cơ thể tồn trữ thiên thần lực tiêu hao sạch sẽ, hắn liền hào không có lực phản kháng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghĩ như vậy pháp phía dưới, khó tránh khỏi có chút coi thường, hơi kém vi Sở Ly chỗ đánh chết. Hắn gật đầu tạ ơn Trịnh Đông Lai về sau, bảo đao trở nên sáng ngời dị thường, hào quang chói mắt hàn khí bức người, không hề tham công liều lĩnh, hết thảy cầu ổn, lúc này mới phù hợp hắn huyền vũ thần công tinh túy. Một khi trì hoãn chậm lại, uy lực lớn trướng, chậm rãi một đao mà xuống, đao khí tung hoành, đao ý no đủ mượt mà, không chê vào đâu được. Sở Ly quét mắt một vòng, nhẹ lui một bước tránh đi mũi nhọn. Tôn Minh Nguyệt không nhúc nhích, Tôn Pháp Sinh lại vừa sải bước đến phụ cận, một quyền đảo ra, phanh, Sở Ly đón đỡ hắn một cái quyền kình. Tôn Pháp Sinh quyền kình kỳ dị, một đạo trưởng lực bao hàm vài luồng kình lực, lẫn nhau dây dưa hơn nữa không nhất trí, giống như có vài xà quấn quanh cùng một chỗ, đồng thời xé rách phòng ngự, uy lực kinh người, so về đao nhọn trưởng lực khó đối phó hơn. Vô thượng kim cương bất diệt thân kiên cố, mặc cho như thế nào kỳ dị kinh lực, luôn cự chi tại bên ngoài, ngạnh xanh xanh ngăn trở một quyền này, đem Tôn Pháp Sinh đẩy lui. Tôn Pháp Sinh nhíu mày, không nghĩ tới Sở Ly như thế khó chơi, tiếp tục vung quyền tiến lên. Trịnh Đông Lai ra quyền đồng quang giật xuất đao, ba người liên thủ điên cuồng tấn công, muốn đem Sở Ly nội kình tiêu hao sạch sẽ. Tin tưởng vững chắc Sở Ly nội kình một khi tiêu hao sạch sẽ, đã không có thiên thần uy có thể hay không từ trên trời thiên thu nạp linh khí, liền không phải sợ. Tôn Minh Nguyệt đứng ở một bên không nhúc nhích, dĩ nhiên ảm đạm vô quang, hữu khí vô lực. Kinh Diệu Vân mở miệng, Minh Nguyệt, vì sao bất động, sư tổ, chấm ngoặc kép. Tôn Minh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, được rồi, không kém ta một cái. Đêm dài lắm mộng, Kinh Diệu Vân thanh thúy thanh âm lộ ra lạnh lùng. Đến lúc nào rồi rồi, còn giảng lòng dạ đàn bà, như là đã bắt đầu, liền không muốn quay đầu. Một đầu đạo đi đến ngọn nguồn a. Ngoặc kép, là, Tôn Minh Nguyệt sâu kín thở dài một hơi. Liền muốn xuất trưởng, nàng vừa muốn ra chiêu, bỗng nhiên sắc mặt biến hóa. Bứt lên Kinh Diệu Vân vội vàng thối lui vài chục trượng bên ngoài. Sở Ly rút ra thí thiên kiếm, chậm rãi xẹt qua còn lại bảy cái thiên nhân cái cổ. Bảy khỏa thủ cấp bay lên, Kinh Diệu Vân khó khăn lắm né qua, còn lại ba cái thiên thần vậy mà không kịp cứu viện. Trơ mắt nhìn xem Sở Ly nhẹ nhõm tự tại giết chết thiên nhân. Thi triển cấm thần ấn một cái giá lớn thật lớn, một thân tu vi tặc đi nhà trống, nguyên vốn định giữ nhìn xuống Sở Ly chết như thế nào. Dù sao Sở Ly cũng nhảy đáp không được bao lâu, xem hắn chết như thế nào là nhất hả giận sự tình. Đáng tiếc bọn hắn chỉ tính toán đến Sở Ly như không có răng lão hổ, lại không nghĩ rằng Sở Ly còn có thể thi triển thí thiên kiếm. Cho dù tại cường thịnh trạng thái hạ cũng rất khó tránh né, huống chi như vậy suy yếu, bảy người một cái cũng không thể chạy thoát bêu đầu chi mệnh vận. Bọn hắn nhao nhao hóa thành một vòng lưu quang phóng tới, từ từ mở ra thiên môn. Sở Ly, Trịnh Đông Lai giận tím mặt. Sở Ly trả lại kiếm trở vào bao, mặt lộ vẻ dáng tươi cười liếc mắt nhìn Kinh Diệu Vân. Quay đầu nhìn về phía Trịnh Đông Lai. Trịnh Đông Lai dĩ nhiên quanh thân trướng lên, tựa như xung khí bóng ra. Đồng Quang Giật cũng như thế. Một chỉ huyền quy tại bầu trời chậm rãi hiện ra, chậm rãi rơi xuống trên người hắn. Phảng phất huyền quy phụ thể bộ dáng. Tôn Pháp Sinh quanh thân bất động, nhưng khí thế không ngừng kéo lên, tựa như theo một tòa núi nhỏ biến thành một tòa sừng sững ngọn núi khổng lồ. Hiển nhiên trước cũng không có thi triển toàn lực. Giết hắn đi, Trịnh Đông Lai quát. Sở Ly nhíu mày, đã thấy Kinh Diệu Vân hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía hắn. Tránh né không kịp, phanh, Kinh Diệu Vân bỗng nhiên hóa thành một đoàn liệt mang, bạo liệt ra đến, lập tức một đạo quang bắn hướng lên bầu trời. Sở Ly chỉ cảm thấy quanh thân như rơi liệt diễm ở bên trong. Chí cương chí dương lực lượng ăn mòn tới, cường hoành mà bá đạo, vốn là dĩ nhiên buông lỏng liền chặn đánh bại cấm thần ấn rồi đột nhiên ngưng tụ. Nhưng lại so trước càng mạnh hơn nữa hai phần. Kể từ đó, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không cách nào trùng kích mở. Sở Ly trong mắt lãnh mang lóe lên. Không nghĩ tới hảo tâm làm cho nàng một hồi lại đổi đến kết quả như vậy. Kinh Diệu Vân càng như thế cương liệt. Trực tiếp tư bạo mà vong. Hóa thân đại quang minh diễm thăng thiên. Dùng chính là đại quang minh bí thuật. Thật là tuyệt quyết. Hắn không được. Trịnh Đông Lai chứng kiến Sở Ly vốn là bắt đầu dâng lên khí thế lần nữa suy sụp. Vui mừng quá đỗi. Tôn giáo chủ, chớ để kinh tiền bối bạch hy sinh. Tôn Minh Nguyệt ám thở dài một hơi. Cũng không nghĩ tới sư tổ nghĩ như vậy giết Sở Ly. Dầm dầm dầm phanh, chấm ngoặc kép, Đồng Quang Giật xông lại. Vứt bỏ đao không cần. Hai đấm làm vũ khí không ngừng đào hướng Sở Ly. Sở Ly cùng hắn đối chiến. Một bên vận chuyển thực vô thượng kim cương vô thượng kinh. Một bên thúc dục vô thượng kim cương bất diệt thân. Từng quyền tương giao, lấy cứng trọi cứng. Trong khoảng thời gian ngắn vậy mà đánh cho khó phân cao thấp. Đồng Quang Giật trở nên đặc biệt da dày thịt béo. Lực lượng cường đại, cùng trước tựa như thay đổi một người. Trịnh Đông Lai trưởng kình như bảo đao. Lăng lệ ác liệt mấy lần. Dĩ nhiên ẩn ẩn có thể đâm vào hắn bàn tay. Đột phá một tầng vô thượng kim cương bất diệt thân phòng ngự. Tôn Pháp Sinh quyền bên trên uy lực cũng tăng mấy lần. Tôn Minh Nguyệt Trần chờ thoáng một phát. Bay bổng một quyền đảo ra. Phanh. Sở Ly đón đỡ nàng một quyền. Ngạnh xanh xanh lui về phía sau hai bước. Đại Quang Minh thần quyền uy lực kinh người. Trịnh Đông Lai đại hỉ. Ha ha cười nói. Sở Ly, ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sở Ly rút kiếm ra khỏi vỏ. Lập tức chung quanh không gian bị khóa ở. Hắn một kiếm đâm về Trịnh Đông Lai. Chỉ cần giết Trịnh Đông Lai, đại Trịnh liền có thể triệt binh. Phanh, mũi kiếm lại bị một cái lớn cỡ bàn tay tấm chắn ngăn trở. Sở Ly cảm giác được mũi kiếm truyền đến cường hoành lực lượng phản chấn. Thực vô thượng kim cương vô thượng kinh cái này trong chốc lát nội lực dĩ nhiên không sai biệt lắm. Khô kiệt, vô thượng kim cương bất diệt thân uy lực bắt đầu suy sụp. Chi không căng được quá lâu. Sở Ly thần sắc không thay đổi lại âm thầm nhíu mày. Kể từ đó liền phiền toái. Một khi thực vô thượng kim cương vô thượng kinh nội lực chưa đủ, liền xông không khai cấm thần ấn. Chỉ dựa vào thí thiên kiếm sợ là giết không riêng những cái thứ này. Lại càng không tốt chính là thí thiên kiếm vậy mà có thể bị ngăn trở. Đồng Quang giật tay cầm lòng bài tay lớn nhỏ tấm chắn. Ngăn trở một kích về sau lảo đảo sau lùi lại mấy bước. Sắc mặt đỏ lên, hơi kém nhổ ra huyết. Trên mặt lại treo dáng tươi cười. Huyền quy thuẫn vậy mà thật có thể ngăn trở thí thiên kiếm. Mặc dù thí thiên kiếm bên trên lực lượng kinh người, cơ hồ khiến hắn bị thương, lại có thể đỡ nổi. Cái này là trọng yếu nhất. Sở Ly sắc mặt biến hóa. Một kiếm này hao tổn đi 300 năm thọ nguyên. Trước giết 7 cái thiên nhân một kiếm kia là 500 năm. 800 năm thọ nguyên tiêu hao hết. Hắn không tin tà lần nữa một kiếm. 500 năm thọ nguyên lần nữa đâm ra. Một kiếm này không thể kiến công. Hắn đã vô lực lại dùng thí thiên kiếm. Thọ nguyên có hạn. Đinh. Chấm ngoặc kép. Huyền Quy Thuẫn lần nữa chặn một kiếm này. Phanh, đồng quang giật đánh lên một cây cây. Lập tức thân cây run lên. Thời gian nháy con mắt lá cây khô héo. Dĩ nhiên chết đi. Đồng quang giật khóe miệng mang huyết lại mặt mang dáng tươi cười. Còn lại ba cái thiên thần công hướng Sở Ly. Phanh, Sở Ly đã trúng tôn pháp sinh một trưởng về sau. Rốt cục bị đã phá vỡ vô thượng kim cương bất diệt thân. Thực vô thượng kim cương vô thượng kinh nội lực dĩ nhiên thiếu thốn. Vô lực phi kế. Phốc, hắn nhổ ra một búng máu đến. Lảo đảo lui về phía sau ỉ bên trên một thân cây. Ha ha, hắn không được. Trịnh Đông Lai cuồng hỉ. Sở Ly thiên thần lực rốt cục khô kiệt. Cấm thần ấn uy lực quả nhiên vô cùng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.